Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639. Chương 639. Tôn giả khó xử. Cùng lúc đó, hệ thống không gian, Phương Ninh ở phòng nghỉ bên trong, chỉ luyện một hồi công, liền nhịn không được, đi ra loạn đi dạo. Hắn tại phòng luyện đan, lò rèn, thư phòng ở giữa, đi tới đi lui, thỉnh thoảng đánh giá những kiến trúc này. Vừa đi, hắn một bên miệng bên trong nghĩ linh tinh cái gì, hồng nhan chóng già. Ký chủ khó cưới, đại gia ngay từ đầu không có công phu để ý tới hắn. Nửa giờ sau, phát hiện hắn vẫn là như vậy, rốt cục nhịn không được chú ý một hai. Đại phú hào, ngươi đây là thế nào? Không luyện công, vậy không đi chơi, xem ra lại được làm cho ngươi một lần tinh thần kiểm tra. Ếch, ngươi ít quản ta, Phương Ninh buồn bực nói. Ta đến hỏi ngươi, ngươi thật lâu trước đó nói qua. Ngươi cái này chút hệ thống kiến trúc, ta cũng có thể dùng. Theo ngươi thuyết pháp này, ngươi cái kia chút hệ thống sinh hoạt kỹ năng, cái gì tông sư cấp rèn thuật, tông sư cấp luyện đan thuật, tông sư cấp chủ nghệ, ta cũng là có thể học hội. Đương nhiên có thể a. Lúc đầu trò chơi hệ thống thiết lập liền là để người chơi học biết cái này chút kỹ năng. Đại gia Lý Trực khí tráng nói, chỉ là ngươi quá lười, đều để ta nắm quản, một mực không học tập, cơ hội toàn lãng phí. Ếch, ngươi còn niệm lên về thuận miệng. Ta hiện tại học, không cũng được mà. Hiện tại chỉ là thần nguyên 3 năm tháng 4, nguyên khí thời đại chính thức mở ra chỉ là gần 2 năm. Phương Ninh Lý không thẳng, khí vậy không tráng. A, ngươi thế nào đột nhiên tích cực như vậy? Trước kia để ngươi hỗ trợ luyện đan rèn sát, ngươi đầy 4, 5, 6, đại gia mặc dù kinh nghiệm phong phú không ít, hiển nhiên trí thông minh vẫn là không có bao lớn đề cao. Nó không rõ một cái chân lý. A, nam nhân động lực, ở mức độ rất lớn đến từ nữ nhân. Bớt nói nhảm, giáo vẫn là không dạy. Phương Ninh ngoài mạnh trong yếu đường, trước kia là miễn phí giáo. Bất quá bây giờ, ta có 10 cái trình download tiểu đệ, vậy không quá dùng đến ngươi, cho nên ngươi muốn học, cái kia đạt được học phí. Đại gia lấy phong phú kinh nghiệm, bắt lấy Phương Ninh nhược điểm, học phí thì miễn đi, dù sao chúng ta nhiều năm giao tình. Phương Ninh yếu ớt hỏi đường, khác, nguyên khí thời đại mở ra, chính là ta sinh ra ngày, ngươi vừa mới nói qua. Tính như vậy, kỳ thật chúng ta giao tình không đến 2 năm, tính không được lão bằng hữu. Đại gia lập tức phản bác, Phương Ninh nhẫn nhịn một trận, cắn răng nói, học phí bao nhiêu? Ân, nhìn ngươi tiểu kim khố cũng là trống trơn, đoán chừng vậy chi trả không nổi học phí. Ngươi giúp ta làm việc, về sau 9-1 chia, một thành tính ngươi tiền công, chơi lên 3 năm. Học phí toàn miễn, đại gia nói ra, ếch, ngươi thế nào thông minh như vậy? Ngươi đến cùng có còn hay không là cái kia ngu xuẩn hệ thống? Phương Ninh 10 chia ăn kinh, xá, ta vẫn luôn là trung thực hệ thống. Vừa rồi phương pháp này, chỉ là ta từ các ngươi trên mạng vận chuyển đến, cái này gọi ủy thác bồi dưỡng, đúng không? Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ủy bồi liền ủy bồi, Phương Ninh cắn răng tiếp nhận xuống tới, dù sao học hội kỹ thuật, về sau muốn trộm lười không kiếm sống vẫn là một câu sự tình. Tiếp lấy hắn liền hỏi, cái này chủ nghệ làm sao học? Ta liền không thấy được ngươi nơi này có phòng bếp hoặc là quán cơm. A, cái này đơn giản, ngươi liền đi đan phòng, dùng cái kia lò luyện đan liền có thể luyện tập chủ nghệ. Đại gia thuận miệng lên đường. Ếch, đây là cái gì thuyết pháp? Phương Ninh cảm thấy lẫn lộn. Thiên địa vi lô, chúng sinh vì than, hết thảy đều có thể nấu chi. Lò luyện đan đương nhiên có thể dùng tới làm cơm. Đại gia giải thích nói, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. ta luôn cảm thấy ngươi là muốn tỉnh một cái hệ thống kiến trúc. Phương Ninh nhạy cảm địa ý thức, được một điểm, hắc hắc, vẫn là đại phú hào hiểu ta, có thể chịu đựng liền chịu đựng đi, hệ thống nhà cũng không có lịch luyện a. Nếu không, ngươi để vậy bản sách nát kính dâng điểm, ta cho ngươi tạo cái phòng bếp đi ra, ngươi mỗi ngày làm đồ ăn cho ta ăn, không, là cho ngươi thân thể của mình ăn. Đại gia Lý Trực khí tráng nói, nghĩ hay lắm. Phương Ninh lập tức cự tuyệt, ta đều chẳng muốn cho mình nấu cơm ăn, còn hội làm cho ngươi. Ếch, là ta muốn quá nhiều. Đại gia 10 điểm uể oải nói, tốt, a, vậy ngươi tranh thủ thời gian trước dạy ta chủ nghệ, sẽ dạy ta luyện đan. Liền hai thứ này, nhiều vậy không học hết. Phương Ninh thúc giục nói, luôn cảm thấy ngươi có ý khác, cho ngươi, đi học, a. Theo đại gia một câu, hai quyển lại dày lại nặng tác phẩm vĩ đại nhét vào Phương Ninh trước mặt. Chủ nghệ bách khoa toàn thư, luyện đan thuật nhập môn. Ngươi, ngươi, ngươi muốn chọc giận chết ta phải không? Phương Ninh xem xét mắt trợn tròn. Tại hắn tưởng tượng bên trong, hẳn là cùng trong trò chơi. Đại gia truyền thụ cho hắn kỹ năng, sau đó hắn lại đi luyện tập độ thuần thục. Ai muốn khí ngươi, ngươi trước kia tu luyện, hóa long quyết, thiên địa chính khí quyết, không đều là đọc sách sau chậm rãi học hội a? Đại gia nghi ngờ nói, chẳng lẽ không phải ngươi tiêu hao một điểm lịch luyện, sau đó hệ thống nhắc nhở ta học hội sơ cấp chủ nghệ, sơ cấp luyện đan thuật a? Phương Ninh hữu khí vô lực địa nhặt lên hai quyển sách lớn. Dĩ nhiên không phải. Đại gia Lý Trực khí tráng nói, không, không phải, ngươi ban đầu không phải như vậy. Phương Ninh đau khổ cầu khẩn nói, nhớ đến lúc ấy ta học hóa long quyết, không hề động lực, ngươi còn tiêu hao quá lịch luyện, để cho ta học biết một chút kỹ xảo sử dụng tới già. Không thể nào hiện tại ngươi ngược lại hội lui bước a? Không có khả năng, không có, Lan. Đại gia quả quyết địa đem Phương Ninh trước kia nguyên thoại hoàn trả. Ngươi điên rồi, chờ xem. Phương Ninh không thể làm gì, đành phải ôm sách đi vào phòng luyện đan. Cái này còn thật là tỉnh địa phương. Một cái hệ thống kiến trúc, tu luyện hai môn hệ thống sinh hoạt kỹ năng. Phương Ninh khẽ cắn môi, ngồi xổm ở liệt diễm bốc lên đan lô bên cạnh, bắt đầu lật ra trong đó một quyển sách. Chủ nghệ chi đạo, thủ ở chỗ tâm, duy có lòng thành, mới có thể đăng đỉnh. Phương Ninh thành thành thật thật địa lật sách nhìn, đã từng hắn cũng là một cái học phách, về sau dần dần sa đọa thành một cái học cặn bã. Mà tại lúc này, thật vất vả đưa tiễn Đinh Hương Trịnh quản gia, dùng sức lau lau trên đầu mồ hôi, nhìn đối phương rời xa bóng lưng. Hắn thở dài một cái thật dài, chỉ mong người lâu dài, việc này cổ khó toàn. Tính đi tính lại, tôn giả trong nhà, người người đều có một bản khó niệm kinh, đen vàng hai chó, muốn lấy tôn giả niềm vui. Bạch kho chuột nhìn như hình thái ngây thơ, kỳ thật bối cảnh phức tạp nhất, tâm tư nặng nhất. Long Lý Ngư vội vàng khôi phục tu vi, càng bận rộn lấy mượn tôn giả tên tuổi bốn phía thu lễ, còn tưởng rằng người khác cũng không biết. Thiên Ưng lâu dài chú ngoại, cũng là nhất phương chi hùng, lại bái tại thần sông môn hạ tu tập thần đạo, thường thường không thấy được mặt, chỉ là không biết tôn giả lại có chuyện gì khó xử. Cố gắng thiên hạ chậm chạp không thể yên ổn, liền là hắn lớn nhất khó xử a. Mình còn muốn trì hoãn tại nhi nữ tình trường, đối phương lại chỉ sẽ thả mắt thiên hạ vạn dân, trong mỗi ngày hối hả ngược xuôi, bình định họa loạn, vậy đại khái liền là song phương chênh lệch chỗ. Nghĩ tới đây, Trịnh quản gia tranh thủ thời gian trở lại thư phòng, bắt đầu làm việc. Thiên hạ hôm nay đại thế, nhào nhào hỗn loạn, một đoàn đay rối, không biết bao nhiêu thế lực chính tiềm ẩn dưới nước, vận sức chờ phát động. Thần Long một nhà đi con đường nào? hắn đến có một cái toàn bộ kế hoạch. Dù sao cái kia vị đại hiệp, trong mỗi ngày bôn ba, chưa chắc có quá nhiều thời gian cân nhắc tương lai đại sự. Mặc dù đối phương đã từng ẩn ẩn đề cập qua một lần tương lai đường ra, nhưng thời cuộc biến hóa quá nhanh, vẫn là muốn tính toán. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?